Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, bữa cơm đoàn viên. 2. Theo lấy căn thúc tiếng la, đám người nhao nhao nhập tọa. Mới vừa tọa hạ không có bao lâu, liền nhìn từng đội ăn mặc phấp phới như hoa nữ tử bưng thức ăn nối đuôi nhau mà vào. Hơn nữa mỗi người hướng trên bàn trưng bày thời điểm, còn thuận miệng báo ra tên món ăn cùng làm đồ ăn nhân. Đây là nhiêu Mỹ Vân thức ăn cầm tay, bạch thiết cẩm kê, mời nhấm nháp. Đây là ứng nguyệt nguyệt thức ăn cầm tay, dưa chua thịt bò nạm, mời nhấm nháp. Cái này là nhiêu Mỹ Vân thức ăn cầm tay, phù dung trứng tráng, mời nhấm nháp. Đây là Trầm thiếu gia thức ăn cầm tay, du muộn đại hà. Nhìn xem nguyên một đám mê người màu sắc cùng khắp nơi tán loạn mùi thơm. Khê Thủy thôn thôn dân toàn bộ nguyên một đám toàn bộ đều sững sờ ở nơi đó. Bọn họ lúc nào được chứng kiến nhiều như vậy ăn ngon đồ vật. Nói thật, đi lên những thức ăn này, đại bộ phận đều là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Càng đừng nói cái gì ăn, ngay ở đám người trợn mắt hốc mồm thời điểm, trên bàn dần dần bày đầy thơm xốp giòn nem rán, mâm lớn gà, thịt kho tàu, du muộn đại hà, đường thố ngư, canh sườn, que thịt nướng, nấm tuyết lê tuyết canh. Một bàn bàn phong phú mỹ thực từng tầng bày ra ở đám người trước mặt. Tiểu Hổ cùng Lôi Dũng đầu tiên nhịn không được, cầm lấy trước mặt đũa mặc kệ không để ý bắt đầu ăn. Mọi người xem xét lần này đại nhất nhỏ đều chạy, vậy còn khách khí cái gì? Người nào không ăn ai là đồ đần. Ăn ngon như vậy đồ vật, qua thôn này nhưng là không có tiệm này mà. Thế là một trận ăn cơm tranh đoạt chiến liền này kéo ra màn che. Mà nữ hài bên kia làm xong sau đó, cũng đều đang phúc bà an bài xuống nhau nhau nhập tọa nhấm nháp riêng mình tay nghề. Nguyên một đám vui vẻ ra mặt lẫn nhau bình luận. Thật giàu dĩ a, công tử làm cái này thịt kho tàu thật sự là quá ăn ngon. Thế nhưng là ta thật lo lắng cho bản thân cái bụng. Phải làm gì đây? Ô ô, chấm ngoặc kép, Thiên Thiên trong miệng vừa ăn thịt kho tàu, đôi đũa trong tay lại nhanh nhẹn vọt tới đĩa bên trong kẹp lên một khối. Vừa hàm hồ không rõ nói lẩm bẩm, Phương tỷ nem rán ăn ngon thật, ta rất ưa thích, Phương tỷ về sau có thể hay không lại nhiều làm một chút a? Tống Trúc Nhã cũng vừa ăn vừa nói ra, ta thực sự là rất kỳ quái, vì cái gì thiếu gia vậy mà sẽ nấu cơm, còn làm ăn ngon như vậy. Dạng này nam nhân vậy mà còn có thể tồn tại ở trên thế giới này. Còn trùng hợp như vậy cứu được chúng ta, thu lưu chúng ta, các ngươi nói cái này có phải hay không mọi người nói duyên phận. Đông Quách Ngọc Tướng ăn tương đối văn nhã, mỗi lần đều là ngụm nhỏ khẽ cắn, giống như sợ kinh động đến đĩa bên trong mỹ thực. Nếu như không phải từ phương diện tốc độ trông thấy nàng so kẻ khác nhanh rất nhiều sau đó, khẳng định sẽ nghĩ lầm là nhà nào thiên kim tiểu thư đến quý phủ dự tiệc đến. Ha ha, nói thật, từ thiếu gia biểu hiện đến xem, hắn giống như căn bản cũng không phải là cái thế giới này nhân một dạng. Duyên phận nhất định là có, nhưng hắn căn bản không phải là cái gì nhân, mà căn bản chính là một cái yêu nghiệt. Nhiêu Mỹ Vân mở miệng đáp, Phương tỷ bên kia thế nào? Đường Lan ngươi đem cơm đưa qua sao? Đang dùng cơm Mục Thu Yên đột nhiên nhớ tới Trầm Phong một mực lời nhắn nhủ vấn đề này. Liền mở miệng hỏi, Thu Yên tỷ, thiếu gia đã hỏi ta, ta đều đưa qua xong. Bất quá Phương tỷ giống như khẩu vị không tốt. Đường Lan nói ra, vậy ta đã biết, ta chờ một lúc đi qua nhìn xem. Mục Thu Yên trả lời, Mỹ Vân tỷ, người trước kia nói ngươi có thể uống rượu, muốn hay không chúng ta cũng uống một chút rượu. Thiên Thiên nghe được bên cạnh trong phòng đám nam nhân cũng đã liều lên rượu, liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Ha ha, tốt a, còn có ai có thể uống? Có thể uống ít một chút mà. Nhiêu Mỹ Vân hỏi, thật uống a, thiếu gia có thể hay không không cao hứng a? Châu Tĩnh Vân một mặt xoắn suýt hỏi, không có sự tình, thiếu gia nói hôm nay tất cả mọi người có thể không say không về. Bất quá cũng đừng uống nhiều như vậy, một phần vạn ngươi uống say, lại chạy đến thiếu gia trên giường làm sao bây giờ? Ha ha a, Thiên Thiên cũng trêu ghẹo nói. Không cho phép nói bậy. Trước kia thiếu nãi nãi không ở các ngươi làm càn một chút còn không quan hệ. Hiện tại thiếu nãi nãi đến. Nếu như còn giống trước kia. Cái kia chính là tìm đường chết. Mục Thu Yên đột nhiên ngừng lại. Hướng bên ngoài nhìn một chút. Sau đó trừng Thiên Thiên một cái. Nhỏ giọng khiển trách. Nghe Mục Thu Yên lời nói sau. Toàn bộ trên bàn nữ hài đều lập tức trầm mặc. Đúng vậy a, trước kia là thiếu gia bản thân một người. Hơn nữa tính tình cũng tốt. Mọi người ngoài miệng khai nói đùa. Hành vi phía trên làm càn một chút. Thiếu gia cũng không trách tội. Nhưng bây giờ thiếu nãi nãi đến. Cái này cũng không thể lại giống trước kia. Nếu không gây chủ mẫu tức giận mà nói. Cái kia thực sự là tử đều không biết chết như thế nào. Giống như vậy sự tình. Đối với cái kia chút đại gia tộc tới nói, cũng là có quá nhiều tiền lệ. Thu Yên tỷ, ta thực sự không có nghĩ như vậy. Ta một cái tàn hoa bại liễu nghèo túng người, nào dám sinh ra như vậy hy vọng xa vời a. Châu Tĩnh Vân một mặt bi thương giải thích, tốt, ta biết đến, chúng ta người nào cũng không phải như vậy chứ. Ha ha, chỉ cần thiếu gia không vứt bỏ chúng ta. Cái kia chính là chúng ta mộ tổ phía trên bốc lên thanh yên mà. Nào còn dám sinh ra ý nghĩ như vậy. Cho dù là muốn, vậy cũng là đối thiếu gia làm bần. Mục Thu Yên bị Châu Tĩnh Vân cảm xúc lây nhiễm. Cũng vô cùng bi thương nói ra. Kỳ thật ta xem thiếu gia đối các ngươi rất tốt a. Giống như căn bản không để ý quá khứ của các ngươi. Sự tình hẳn là không có các ngươi nghĩ như vậy nghiêm trọng đi. Nhiều Mỹ Vân nhẹ giọng khuyên giải nói. Mỹ Vân tỷ, ha ha, không nói. Chúng ta là hạng người gì? Đều bản thân rõ ràng. Thiếu gia đối với chúng ta tốt. Nhưng cái này cũng không phải để cho chúng ta sinh ra ý nghĩ xấu lý do. Đến, ta bồi ngươi uống một chén. Mục Thu Yên vung tay lên. Mang theo nồng nặc đắng chát. Giết chết trước mặt một chén rượu đắng. Nhìn nàng đau xót bộ dáng. Giống như trong ly rượu chứa chính là chính mình nhân sinh bi thảm cùng bất đắc dĩ. Giống như chỉ có làm rời đi rượu đắng nuốt xuống. Nhường cỗ kia cay độc kích thích đến thần kinh của mình sau đó. Bản thân mới có thể cảm giác được bản thân còn sống trên đời này. Đến, làm, chúng ta dạng này nữ nhân liền không nên ở cái thế giới này tồn tại. Nhiều Mỹ Vân không có các nàng tao ngộ. Nhưng chính nàng sao lại không phải vì bản thân vận mệnh mà một mực ở phòng sói đấu hổ âm mưu cùng cường thế phía trước quần nhau. Cho dù bản thân hiện tại trốn ra được, có thể nếu không phải Trầm Phong tương trợ, vậy mình lúc này đoán chừng còn ở cái kia cái tiểu tiểu túp lều bên trong cơ hàn đan sen run lẩy bẩy đây. Uống rượu dễ say, uống rượu giải sầu càng dễ dàng say. Nguyên bản coi như sống động bầu không khí liền dạng này bị Thiên Thiên một câu vô tâm chi ngôn đánh chúng vỡ nát. Đây là thuộc về nam nhân thế giới. Xem như phụ thuộc phẩm nữ nhân bản thân liền nhận đủ loại hạn chế cùng ghét bỏ. Huống chi các nàng những cái này bản thân còn cũng không hoàn mỹ nữ nhân. Uống đi, say có lẽ cái gì phiền não cũng bị mất. Thiên Thiên chảy nước mắt cũng khô trước mặt rượu. Thiếu gia không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần chúng ta cố gắng học tập, cái khác sự tình đều do hắn làm, nhất định sẽ khá hơn. Nhiều Mỹ Vân còn muốn thuyết phục, nhưng tất cả mọi người cười khổ lắc lắc đầu. Các nàng đều không rõ ràng thiếu gia nhường tự mình làm những cái này phải chăng thực sự hữu dụng. Bất quá tất nhiên thiếu gia nói, cái kia cố gắng chính là đừng để thiếu gia thất vọng thôi. Ngay ở các cô gái uống rượu thời điểm, Trầm Phong thì đứng lên cho Căn Thúc đổ đầy rượu. Căn Thúc, một mực đều là ngươi đang giúp ta. Ta mời ngươi một chén. Tốt, Căn Thúc bưng chén rượu lên. Một mặt thật sự nói. Tiểu Phong, từ hôm nay về sau, ta làm mọi người thân gia tính mệnh liền toàn bộ đều giao cho ngươi. Vô luận là hưởng phúc cũng tốt, vất vả cũng được. Ta chỉ muốn cùng ngươi nói một câu. Hảo hảo đối đãi bọn họ, khác vứt bỏ bọn họ, vô luận tương lai ngươi đi đến cái gì phương, bọn họ đều là ngươi thân nhân. Căn Thúc nói xong, giơ ly rượu lên, hướng lên cái cổ. rót vào trong miệng. Ân, lão gia ngài yên tâm, chỉ cần bọn họ nguyện ý, cái kia chính là ta Trầm Phong cả đời thân nhân. Trầm Phong cũng đem rượu giết chết, mở miệng nói ra, làm gì? Lôi Dũng, A Trụ, Cầu Tử, chúng ta có phải hay không cũng phải uống một cái. Khoảng thời gian này may mắn mà có hỗ trợ của các ngươi. Vịn Căn Thúc ngồi xuống về sau. Trầm Phong mỉm cười nhìn xem mấy cái người trẻ tuổi nói ra. Chờ chút, thôn trưởng, ta còn không có hỏi ngươi đây. Ngươi làm sao cái gì cũng biết. Dĩ nhiên có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn đến. Ngươi từ nơi nào học được? Không biết uống rượu Cầu Tử. Gặp Trầm Phong lại xốc lên vò rượu. Vẻn vẹn bản thân một bàn này. Cũng đã uống cạn 5 vò rượu. Đừng nói bản thân chóng mặt. Phượng Kiều cha nàng cùng Lão An cũng đã bị mọi người nhấc về phòng ngủ. Vẻ mặt đau khổ tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Ngươi đây không cần phải để ý đến. Ngươi tiểu tử liền nhớ kỹ một điểm. Tìm chút trung thành đầu bếp. Hoặc trực tiếp mua chút trung thành đầu bếp trở về. Ta giáo bọn họ. Sau đó chúng ta đem nhất đại oản mở rộng đến toàn bộ đế quốc. Ngươi tiểu tử được trong lòng có cái cơ sở. Qua Tết, cái này kế hoạch liền bắt đầu áp dụng. Đến lúc đó có các ngươi vội vàng. Cái này ban đêm, say ngã nhân rất nhiều. Yến hội cũng thẳng đến đêm khuya mới là hoàn toàn kết thúc. Bất quá những cái này Trầm Phong đều không biết. Hắn chỉ biết là bản thân uống rất nhiều rượu. Hơn nữa, giống như cùng mỗi người đều chạm qua chén. Nguyên bản đối ẩm rượu cũng rất không am hiểu hắn. Đêm nay cũng đồng dạng bởi vì thân nhân đoàn viên mà rộng mở cái bụng uống. Cuối cùng say như chết cái gì đều không biết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.